Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 151 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm, Đan Tháp bên ngoài. Tô Thần liền một thân một mình đến đây Đan Tháp, vẫn chưa mang theo Linh Bảo. Ta muốn gặp Huyền Thanh Tuyền, liền nói ta là nàng bằng hữu. Xin hỏi, ngươi tên gì? Tô Thần. Xin chờ một chút. Tô Thần ngồi ở đại sảnh, chờ đợi Huyền Thanh Tuyền. Đối mặt hỗn độn cửu tán chung thứ năm chuông nhỏ. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn thuận lợi được đến. Đối mặt hắn hỗn độn khí vận bên trong, cũng chính là mình địch nhân vốn có, vẻn vẹn là lấy hắn hiện tại lực lượng, khẳng định không cách nào làm đến tuyệt đối chém giết. Không cách nào chém giết Tô Hạo chính là tốt nhất ví dụ. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói. Muốn là mình có thể được đến kiện thứ hai hỗn độn tiên thiên chí bảo, như vậy liền có hy vọng thuận lợi trấn sát địch nhân vốn có. Hắn đã thuận lợi được đến 4 cái chuông nhỏ, chỉ kém tốt nhất 5 cái chuông nhỏ. Trọng yếu nhất là, hắn đã thuận lợi được đến hỗn độn chung, đứng hàng 9 chuông đứng đầu. Chỉ chốc lát thời gian. Nhận được tin tức Huyền Thanh Tuyền mang theo Tiểu Ngư đi tới, hai nữ sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, tự hồ không nghĩ tới, người này còn thật dám tìm tới. Tiểu Ngư trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi cái này người đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không quá đem chính mình coi là chuyện to tát, tiểu thư nhà ta đã sáng tỏ biểu thị, không nguyện ý cùng ngươi có bất kỳ giao dịch, mời ngươi mau mau rời đi Đan Tháp, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Không nhìn Tiểu Ngư phẫn nộ, Tô Thần thì là nhìn về phía Huyền Thanh Tuyền, nói ra, kể ta tối hôm qua chỗ nói giao dịch, với ta mà nói rất là trọng yếu, ta có thể hứa hẹn. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra ta muốn đồ, vật, ta không chỉ có thể đưa lên 5 cái đạo cực đan, còn có thể giúp ngươi tăng lên huyết luân đẳng cấp, như thế nào? Ngươi thật sự là nói chuyện không đỏ mặt. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Tiểu Ngư, Huyền Thanh Tuyền thực sự cảm thấy buồn cười, nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, người này lại lặp đi lặp lại nhiều lần địa dây dưa chính mình, chỉ có 2 cái nguyện ý. Đệ nhất, người này trên danh nghĩa là muốn tiến hành giao dịch, kỳ thực là nghĩ muốn tới gần chính mình. Rốt cuộc muốn theo đuổi nàng người thực sự quá nhiều. Thứ hai, người này là chân chính muốn cùng chính mình giao dịch, chỉ là nàng không biết, đối phương đến cùng muốn trên người mình cái gì đồ vật, đồng thời cái gọi là đan dược, thật tồn tại sao? Gia gia của nàng Huyền Hạc, không chỉ là Đan Tháp tháp chủ, càng là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất luyện đan sư. Liền xem như thế. Nàng đều chưa nghe nói qua có dạng này đan dược, có thể tương trợ võ giả không hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ. Đồng thời còn có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp. Khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Ngươi thật có chút nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tự hồ có thể đoán ra Huyền Thanh Tuyền suy nghĩ trong lòng. Tô Thần cũng là không quan trọng bộ dáng, lấy ra 5 viên thuốc, nói ra, ngày đây cũng là ta luyện chế đạo cực đan, bất luận cái gì tiên đế cảnh võ giả, đều có thể mượn nhờ nuốt đạo cực đan, đến không hạn chế tăng lên tự thân tu vi. Đến mức ngươi huyết luân tăng lên rất đơn giản, chỉ cần ngươi đan tháp có thể có được đỉnh cấp tiên thú, ta liền có thể lập tức giúp ngươi luyện chế huyết luân đan. Ngươi bây giờ thì nuốt 5 viên thuốc, chờ ngươi tu vi đột phá 5 cái cấp độ, sau đó lại đem đồ vật giao cho ta, như thế nào? Nghe đến lời này, Huyền Thanh Tuyền ngược lại hơi kinh ngạc lên. Tô Thần không giống như là đang nói đùa. Chẳng lẽ là thật? Làm sao có khả năng sự tình? Nhìn lấy Tô Thần trong tay cái gọi là đạo cực đan, Huyền Thanh Tuyền rất rõ ràng có thể không hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Bây giờ nàng tu vi đã đột phá đến đỉnh phong toái đạo tiên đế cảnh, nếu là có thể không hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, liền có thể trực tiếp tấn cấp đến hạ vị kiếp đạo tiên đế cảnh. Đối mặt dạng này dụ hoặc, nàng động tâm, là chân chính tâm động. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Đại tiểu thư. Ta có chừng mực. Tô Thần tâm lý vui vẻ nói ra, ở trong tay ngươi phải chăng có một cái chuông nhỏ. Chuông nhỏ. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Huyền Thanh Tuyền lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chuông nhỏ, nhìn qua thường thường không có gì lạ, không chút nào thu hút. Nó. Không sai, cũng là nó. Tô Thần cố nén trong lòng chờ mong cùng kinh hỉ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Huyền Thanh Tuyền trong tay chuông nhỏ. 100% cũng là hỗn độn cửu tán chung một trong cái thứ năm chuông nhỏ. Đối với hỗn độn cửu tán chung, bất luận cái gì chuông nhỏ, Tô Thần đều là tình thế bắt buộc. ta nếu là có thể mượn nhờ ngươi đan dược tăng lên 5 cái cấp độ, như vậy ngươi không chỉ có muốn giúp ta tăng lên huyết luân đẳng cấp, còn muốn cầm ra 500 mai dạng này đan dược, như thế nào? Không có vấn đề. Huyền Thanh Tuyền tiếp nhận 5 viên thuốc, nói ra, y vậy ngươi chờ một lát. Mời. Nhìn lấy Huyền Thanh Tuyền mang theo đan dược quay người rời đi, Tô Thần cuối cùng là thở phào. Chỉ cần Huyền Thanh Tuyền nhận lấy đan dược, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn có thuộc về mình nguyên tắc, đã Huyền Thanh Tuyền lấy đi 5 cái đạo cực đan, đồng thời mở ra còn lại 2 điều kiện, chính mình cũng hoàn toàn đáp ứng. Như vậy đến thời điểm Huyền Thanh Tuyền muốn không giao ra chung nhỏ, thì nghĩ tự trách mình không khách khí, mượn nhờ linh bảo lực lượng hủy diệt đan tháp. Tin tưởng đến thời điểm liền xem như đan tháp tháp chủ, đều không phải là linh bảo địch thủ. Gian phòng bên trong. Đại tiểu thư, ngươi thực sự tin tưởng hắn sao? Chúng ta đan tháp thế nhưng là đại biểu cho Thái Thương Tiên Vực đệ nhất đan tháp, chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược, hắn hoàn toàn là cố ý, muốn là đan dược có vấn đề, đến thời điểm ngươi có cái gì sơ suất lời nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Tiểu ngư thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đại tiểu thư sẽ lựa chọn tin tưởng Tô Thần, rất rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Tiểu ngư, ngươi nhận vì cái này Tô Thần, dám trêu chọc chúng ta đan tháp sao? Không dám. Tiểu ngư trả lời chém đinh chặt sắt, đan tháp tại toàn bộ Thái Thương Tiên Viện, cũng có thể coi là được tối đỉnh cấp tồn tại, người nào cũng sẽ không trêu chọc đan tháp. Ta tin tưởng hắn. Đại tiểu thư. Được, ta tâm lý nắm chắc. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức nuốt 5 cái gọi là đạo cực đan, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua. Sau 3 canh giờ, Huyền Thanh Tuyền tu vi thật thuận lợi đột phá 5 cái cấp độ, theo đỉnh phong toái đạo tiên đế cảnh, trực tiếp bước vào đến hạ vị kiếp đạo tiên đế, chỉnh một chút 5 cái cảnh giới tăng lên, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản phệ. Mau nhìn, tháp chủ đi ra. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tô Thần, đột nhiên mở 2 mắt ra. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình mấy người, cười lấy hỏi, kẻ còn hài lòng không? Ngươi chính là Tô Thần. Chính là, ngươi là. Hắn là ta gia gia, cũng là đan tháp tháp chủ. Huyền Hạc. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng là nhìn thấy chính chủ. Đứng người lên, Tô Thần ôm một cái quyền nói ra, kẻ ta đến từ Lôi Đình Tiên Viện, viện trưởng hướng ta nhắc qua ngươi, lần này đến đây chủ yếu là cùng Huyền tiểu thư làm khoản giao dịch mà thôi. Đạo cực đan là ngươi chỗ luyện chế. Quả nhiên là đạo cực đan, Tô Thần đã đoán được, nếu không phải mình cho Huyền Thanh Tuyền 5 cái đạo cực đan, đường đường đan tháp tháp chủ cũng sẽ không đích thân đi ra. Chính là ta luyện chế. Ta gia gia tìm ngươi có việc, mời. Tô Thần gật gật đầu, liền đi theo Huyền Hạc bọn người rời đi. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Huyền Hạc vừa cười vừa nói, ê mời ngồi. Tô Thần cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ta và các ngươi Lôi Đình Tiên Viện viện trưởng là bạn tốt nhiều năm, thật sự là danh sư xuất cao đồ, ta đường đường đan tháp, theo chưa có người có thể luyện chế ra dạng này đan dược, bao quát ta ở bên trong. Rất là thổn thức không thôi. Huyền Hạc cũng không nguyện ý tin tưởng, tiên vực lại có như thế ưu tú luyện đan sư. Hắn đã nghe Huyền Thanh Tuyền nói qua, liên quan tới cái gọi là đạo cực đan sự tình, thật sự là khó có thể tin. Bất luận cái gì tiên đế võ giả thôn phệ, vậy mà có thể liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế. Muốn là vẻn vẹn nói, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, bao quát hắn cháu gái ở bên trong. Chỉ là hiện tại, sự thật thì bày ở trước mặt. Thanh Tuyền tu vi tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền đã liên tục đột phá 5 cái cấp độ, theo bắt đầu đỉnh phong toái đạo tiên đế trực tiếp đột phá đến bây giờ hạ vị kiếp đạo tiên đế cảnh. Huyền tiểu thư, đã ngươi nuốt ta 5 cái đạo cực đan, không có bất cứ vấn đề gì dưới, có phải hay không cần phải trước đem ta muốn đồ, vật cho ta? Huyền Hạc vừa cười vừa nói, "Ê Thanh Tuyền, cho hắn." Huyền Thanh Tuyền gật gật đầu, đi đến Tô Thần trước mặt, đem chung nhỏ cho đối phương. Chung nhỏ đối với nàng đến nói không có một chút tác dụng nào, nàng thậm chí không biết, chính mình trong không gian giới chỉ, tại sao lại thêm ra một cái chung nhỏ. Nàng chánh thức để ý là Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến, nhìn qua thường thường không kỳ nam tử, vậy mà có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược. Thanh Tuyền, ngươi rời đi trước. Đúng, gia gia. Đợi đến Huyền Thanh Tuyền rời đi về sau. Huyền Hạc đứng dậy đi đến Tô Thần trước mặt, đột nhiên quỳ một chân trên đất, nói ra. Đang tháp tháp chủ Huyền Hạc, tiên đế bản hộ bản người gặp qua chủ nhân. Trực tiếp đứng người lên, Tô Thần trên mặt tràn ngập chấn kinh. Căn bản không biết Huyền Hạc rốt cuộc là ý gì. Huyền Hạc tiền bối, ngươi nhanh xin đứng lên. Đỡ dậy Huyền Hạc, Tô Thần hỏi, Huyền Hạc tiền bối, cái này rốt cuộc là ý gì? Chủ nhân, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, hôm qua thế nhưng là ngươi tại tiên đế bản lưu danh, dẫn động tiên đế bản dị tượng. Đúng. Huyền Hạc cực cực đầu, nói ra, kết quả không phải vậy, chủ nhân trên thân có tiên đế bản khí tức, mà ta chính là tiên đế bản hộ bản người. Cái gì là hộ bản người? Chủ nhân mời ngồi, trước nghe ta nói. Tô Thần sau khi ngồi xuống. Huyền Hạc liền nói ra, để tin tưởng chủ nhân đã biết, tiên vực cùng sở hữu 9981 cái tiên đế bản, chính là nương theo lấy tiên vực sinh ra mà ra bản danh sách, cũng là tiên vực căn cơ sở tại, phàm là tại tiên đế trên bản lưu danh người, mới xem như bị tiên vực tán thành, ngày sau mới có thể thuận lợi đột phá đến chúa tể cảnh, thậm chí là áp đảo tiên vực vị diện, từ đó tiến về tinh không vũ trụ. Ngươi là ý nói, chỉ cần không thể tại tiên đế trên bản lưu danh người, gần như không có khả năng đột phá đến chúa tể cảnh. Thậm chí không cách nào rời đi tiên vực. Huyền Hạc cực cực đầu, nói ra, rồi tình huống bình thường là như thế, bất quá cũng có ngoại lệ, lại là vô cùng thiếu. Tô Thần rất là thổn thức không thôi, nhìn đến cái này tiên đế bản thật đúng là rất trọng yếu, đáng tiếc là, rất nhiều người đều căn bản không biết việc này. Không cách nào tại tiên đế bản lưu danh, thì không cách nào tấn cấp đến chúa tể cảnh, cả một đời đều chỉ có thể dừng bước tại chúa tể cảnh trước, không cách nào tiến về tinh không vũ trụ. Chính đại tiên vực, chung 81 cái tiên đế bản, mỗi một cái tiên đế bản đều có thuộc về mình hộ bản người, muốn là cái này tiên đế bản hộ bản người vẫn lạc, tiên đế bản liền sẽ một lần nữa tìm kiếm hộ bản người. Có yêu cầu sao? Huyền Hạc cực cực đầu, bất đắc dĩ nói, ngày năm đó có, phù không tiên thành tiên đế bản, trên một đời hộ bản người chính là sư phụ ta, năm đó sư phụ ta vẫn lạc, đem toàn bộ lực lượng thể hồ quán đính, giúp ta đột phá một bước cuối cùng, làm đến ta tu vi đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh. Vô luận là ai, chỉ có đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, mới có hy vọng trở thành tiên đế bản hộ bản người. Xem như nghe rõ. 81 cái tiên đế bản, cũng là đại biểu cho có 81 vị hộ bản người. Cái kia chính là chỉnh một chút 81 vị tuyệt thế chúa tể. Đây là khái niệm gì? Đây chính là tuyệt thế chúa tể, không phải trên sạp hàng rau cải trắng. Vì sao xưng hô ta là chủ nhân? Đây là Tô Thần muốn nhất phải hiểu rõ sự tình. Không có khả năng vô duyên vô cớ địa nhận chính mình là chủ nhân, chẳng lẽ là cùng chính mình dẫn động tiên đế bản dị tượng có quan hệ? Chủ nhân có chỗ không biết, tiên đế bản một mực có cái truyền ngôn, muốn là có người có thể đồng thời dẫn động 81 cái tiên đế bản tiên vực dị tượng, liền là tiên đế bản chi chủ, ngày sau cũng sẽ trở thành tiên vực bá chủ. Thì ra là thế. Huyền Hạc tiền bối. Chủ nhân không muốn gọi ta tiền bối, ta thực sự không chịu nổi, muốn là chủ nhân không chê, trực tiếp gọi ta Tiểu Huyền Hạc là đủ. Tiểu Huyền Hạc. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần bất đắc dĩ nói, kẻ tháp chủ nói giỡn, ta về sau liền trực tiếp xưng hô ngươi tháp chủ là đủ. Được. Huyền tháp chủ, ta muốn hỏi một chút ngươi, hắn tiên đế bản hộ bản người đều có ai? Tô Thần rất là chờ mong hắn hộ bản người, tiên hạc đã nói. 81 cái tiên đế bản hộ bản người đều là tuyệt thế chúa tể cảnh. Chính mình nếu là có thể gom góp 81 vị hộ bản người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Rất là chờ mong. Huyền Hạc lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê chủ nhân, ta không biết, mỗi một cái tiên đế bản hộ bản người, đều sẽ không nói cho người khác, nếu là có tiên đế bản chi chủ xuất hiện, bọn họ sẽ chủ động hiện thân tìm kiếm, nếu là không có xuất hiện, như vậy bất luận cái gì tiên đế bản hộ bản người, đều sẽ mỗi người làm chính mình sự tình, sẽ không có người biết, dù là ta là hộ bản người, cũng sẽ không biết. Cái kia truyền ra tin tức, nói ta trở thành tiên đế bản chi chủ, hắn hộ bản người có thể hay không đến đây? Huyền Hạc lập tức lắc đầu, nói ra, là tuyệt đối không thể. Vì sao? Theo Tô Thần, đây là nhanh nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất hội tụ tất cả hộ bản người, bằng không lời nói. Từng cái tìm kiếm, nói nghe thì dễ. Muốn gom góp 81 vị hộ bản người, chỉ sợ cần thời gian sẽ rất lâu. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần mới không nghĩ ra, vì cái gì không thể được. Chủ nhân, muốn là ngươi trở thành tiên đế bản chi chủ tin tức truyền đi, tuy nhiên có thể nhanh chóng hội tụ hộ bản người, bất quá lại sẽ có người xuất thủ bóc ra ngươi tiên đế bản khí vận, mà chúng ta tuy nhiên có thể thủ hộ, bất quá tiên vực to lớn, cường giả như rừng, thậm chí sẽ có tinh không tu luyện giả, ai cũng không dám cam đoan, nhất định có thể cam đoan chủ nhân an toàn. Nghe đến lời này, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi, Huyền Tháp chủ, ngươi là ý nói, ta tiên đế bản khí vận, còn có thể bị cưỡng ép bóc ra. Đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. Bóc ra tiên đế bản khí vận, như thế nào bóc ra? Khí vận còn có thể bóc ra. Hắn hỗn độn thôn phệ quyết, có thể thôn phệ tinh huyết, nguyên thần, huyết luân, thần thể, thậm chí là đẳng cấp thấp vị diện, nhưng cũng không cách nào thôn phệ khí vận, người khác là như thế nào làm đến. Chủ nhân, ta cũng vô pháp xác định, bất quá là năm đó sư phụ ta liền nói cho ta biết, muốn là tiên đế bản chi chủ, tu vi không có đột phá đến tuyệt thế chúa tể, liền không nên tùy tiện tiết lộ tiên đế bản chi chủ tin tức. Không xác định, không nguyện ý mạo hiểm. Tô Thần đương nhiên minh bạch Huyền Hạc ý tứ. Cũng là muốn tốt cho mình. Chủ nhân, mời ngươi đi theo ta. Tô Thần đứng dậy theo Huyền Hạc rời đi. Đến mức được đến cái thứ năm chuông nhỏ, cũng đã để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Chính mình được đến cái thứ năm chuông nhỏ, đến cùng là cái gì chuông, hiện tại còn không rõ lắm. Tô Thần vừa mới quét mắt một vòng, nhìn đến chuông nhỏ phía trên, loáng thoáng hiện lên hai cái cực nhỏ chữ. Vạn ngục chuông đây cũng là hắn được đến cái thứ năm chuông nhỏ, cho tới bây giờ đã hội tụ chỉnh một chút năm cái chuông nhỏ. Đan tháp, tầng thứ 9. Chỉ có một cái tiểu hình đại sảnh. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể dẫn động tiên đế bản dị tượng, vô luận là gặp phải vị nào tiên đế bản hộ bản người, đều có thể thu hoạch được tiên đế bản khí vận gia thân. Mời ngồi. Có thể tăng cao tu vi sao? Không thể, cái này cổ vô hình khí vận, là để chủ nhân thu hoạch được tiên vực tầng sâu tán thành, đến thời điểm tiên vực cơ duyên, toàn bộ hội nghiêng về đến chủ nhân trên thân. Hai mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần gật gật đầu, lập tức đi đến chính vị trí trung tâm ngồi xếp bằng. Huyền Hạc thì là chậm rãi lui ra ngoài. Ông! Tô Thần vừa mới ngồi xuống, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong. Dẫn động quảng trường màn sáng, bắt đầu quấy động lên đến, tiên đế bản lần nữa quay cuồng lên, liền mang theo 81 cái tiên đế bản khí vận, bắt đầu điên cuồng hướng về Tô Thần vọt tới. Trong đầu trong nháy mắt vang lên tháp linh thanh âm. Chủ nhân, vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu trùng kích hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6. Tô Thần minh bạch tháp linh ý tứ, lập tức bắt đầu tu luyện. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng chia 9 tầng, bây giờ hắn đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 5. Tầng thứ nhất thôn phệ linh hồn nguyên thần. Tầng thứ 2 thôn phệ sinh linh tinh huyết. Tầng thứ 3 thôn phệ các loại thần thể. Tầng thứ 4 thôn phệ các loại huyết luân, đổi lại hắn tinh cầu đặc thù tu luyện yên tâm, tin tưởng như cũ có thể thôn phệ. Tầng thứ 5 thì là thôn phệ đẳng cấp thấp vị diện. Bất quá loại chuyện này, Tô Thần bình thường sẽ không đi làm. Bởi vì tự thân nguyên tắc, cho nên từ khi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 đến nay, hắn rất ít vận dụng thôn phệ vị diện. Tháp Linh để cho mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, không cần hỏi đều biết, đều hiểu Tháp Linh ý tứ. Gian phòng bên trong. Gia Gia, ngươi tìm ta. Huyền Thanh Tuyền đến bây giờ còn có chút choáng váng, nàng thật không nghĩ tới, mình có thể mượn nhờ 5 viên thuốc, có thể liên tục mà tăng lên 5 cái cấp độ. Thanh Tuyền, từ giờ khắc này, ngươi muốn bắt đầu truy cầu Tô Thần, vô luận ngươi dùng biện pháp gì? A. À, nghe đến Gia Gia lời nói, Huyền Thanh Tuyền có chút chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt Gia Gia, tự hồ không nghĩ tới, Gia Gia lại đột nhiên cùng chính mình nói như thế tới nói. Truy cầu Tô Thần. Huyền Thanh Tuyền không nhịn được bật cười, hỏi, Ê Gia Gia, cũng là bởi vì hắn có thể luyện chế đạo cực đan. Đây là Huyền Thanh Tuyền vô pháp tiếp nhận sự tình. Nàng thế nhưng là thiên chi kiều nữ. Vô luận là thân phận, thiên phú, dáng người, dung nhan đều là có một không hai phù không tiên thành, theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn quá nhiều. Nàng không phủ nhận, Tô Thần có thể luyện chế ra đạo cực đan, chỗ thể hiện ra ưu tú, bất quá Tô Thần tại nàng tất cả người theo đuổi bên trong, lại là kém cỏi nhất một cái. Chỉ là kim tiên cảnh mà thôi, dạng này tu vi thật rất đồ bỏ đi, nàng làm sao có khả năng theo đuổi một kẻ như vậy, tuyệt đối sẽ không hà khắc chính mình. Ngươi nhận làm đồng dạng người có thể luyện chế ra đạo cực đan sao? Đến ta đều không thể làm đến, Thanh Tuyền, gia gia không biết hại ngươi, hiện tại liền có thể nói cho ngươi, hôm qua dẫn động tiên đế bản dị tự người, chính là Tô Thần. A. Huyền Thanh Tuyền triệt để sửng sốt, nàng thực sự không có nghĩ đến, hôm qua một màn là Tô Thần gây nên. Toàn bộ Phù Không Tiên Thành người đều nhìn đến tiên đế bản thiên địa dị tượng, nàng một mực tại buồn bực, đến cùng vì cái gì tiên đế bản sẽ xuất hiện loại kia dị tượng. Ai có thể nghĩ tới? Vậy mà sẽ là Tô Thần. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi gia gia lời nói, gia gia cũng không cần thiết hốt du nàng. Nhìn đến thật sự là Tô Thần gây nên, thật rất khó tin tưởng, Tô Thần có thể dẫn động tiên đế bản dị tượng. Gia gia có thể khẳng định, ngày sau Tô Thần sẽ trở thành tiên vực bá chủ, ngươi muốn là đuổi tới Tô Thần, ngày sau ngươi, cũng coi là có cái tốt phó thác. Gia gia biết ngươi mắt cao hơn đầu, hy vọng ngươi người yêu là cái thế anh hùng, thiên túng kỳ tài, mà ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, Tô Thần chính là ngươi muốn tìm người. Làm tiên đế bản hộ bản người, Huyền Hạc rõ ràng nhất Tô Thần thiên phú và tiềm lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Vẻn vẹn là Tô Thần 81 cái hộ bản người, chính là chỉnh một chút 81 vị tuyệt thế chúa tể, đồng thời bị tiên đế bản tán thành, trở thành tiên đế bản chi chủ, bản thân đã nói rõ, ngày sau Tô Thần tuyệt đối có thể vấn đỉnh tiên vực, trở thành tiên vực bá chủ. Hắn muốn vì cháu gái của mình cân nhắc, muốn là Thanh Tuyền có thể đuổi tới Tô Thần, khẳng định là tốt nhất. Thanh Tuyền, gia gia biết ngươi là hiểu chuyện hài tử, cũng biết ngươi chí hướng rất lớn, muốn ngày sau tiến về tinh không vũ trụ, mà ngươi tất nhiên sẽ lựa chọn đạo lữ, rốt cuộc ngươi tu luyện không phải vô tình chi đạo. Huyền Thanh Tuyền nghĩ muốn nói chuyện, lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về, bởi vì nàng không cách nào phản bác mình gia gia. Gia gia sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ là vì ngươi chỉ ra đèn sáng, liền xem như ngươi nguyện ý truy cầu, Tô Thần chưa chắc sẽ đáp ứng. Hừ, ta không tin. Vậy ngươi có thể thử một chút. Thử một chút thì thử một chút, ta cũng không tin, ta đuổi không đến hắn. Mặc kệ là cho mình cái dưới bậc thang, vẫn là thật nguyện ý nghe gia gia lời nói, cuối cùng Huyền Thanh Tuyền vẫn là đáp ứng. Gia gia, ta đi trước. Ân, đi thôi. Nhìn lấy quay người rời đi Thanh Tuyền, Huyền Hạc bất đắc dĩ cười cười. Hắn hiểu được chính mình kế khích tướng, khẳng định không gạt được Thanh Tuyền, có điều hắn thật hy vọng Thanh Tuyền có thể trở thành Tô Thần đạo lữ. Theo Tô Thần tại Đan Tháp tiến vào tiên đế bản khí vận làm sâu sắc, liên tiếp 3 ngày đều chưa có trở về. Linh Bảo mỗi ngày trách móc Vân Khê, để Vân Khê mang theo nàng đi tìm đại ca ca. Ta Linh Bảo muội muội, Tô Thần đã không phải là tiểu hài tử, hắn trước khi rời đi, đã nói với ta, vô luận mấy ngày, đều để cho chúng ta không muốn tạm thời rời đi, chờ hắn trở về là đủ. Tô Thần khẳng định là có chuyện bị chậm trễ, hắn không có việc gì, ngươi kiên nhẫn chút. Đối với Linh Bảo, Vân Khê cũng là bất đắc dĩ không thôi, thực sự giống dỗ tiểu hài tử một dạng. Linh Bảo biểu môi, trong miệng mắng lấy Tô Thần. Ca ca xấu, ca ca thúi, vậy mà chính mình đi ra ngoài, không mang theo Linh Bảo. Vân Khê vừa cười vừa nói, Linh Bảo, ngươi đại ca ca cần tu luyện, chỉ có như vậy, hắn có thể đầy đủ mau rời khỏi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời, để hắn lưu tại cái vị diện này sao? Linh Bảo đột nhiên nói ra, Ê Vân Khê tỷ tỷ, ta từ trên người ngươi cảm ứng được một chút đặc thù khí tức. Vân Khê sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đan Tháp. Tầng thứ 9. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Tô Thần một mực tại vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Liên tục đột phá, rốt cục đột phá hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến tầng thứ 6. Trong nháy mắt, Tô Thần trong đầu vang lên mờ mịt thanh âm. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Tiên đế bản vậy mà có thể tương trợ hắn đột phá hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Hiện tại Tô Thần chính là đạt tới tầng thứ 6 sơ cấp. Tô Thần rất là chờ mong, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 6 có thể thôn phệ cái gì? Tầng thứ nhất thôn phệ nguyên thần linh hồn, tầng thứ 2 thôn phệ sinh linh tinh huyết, tầng thứ 3 thôn phệ các loại thần thể, tầng thứ 4 thôn phệ huyết luân, tầng thứ 5 thôn phệ vị diện. Hắn rất là chờ mong, chính mình đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6, đến cùng có thể thôn phệ cái gì? Một giây sau, từng luồng tin tức không ngừng mà tràn vào trong đầu bên trong. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, triệt để sửng sốt. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đột phá đến tầng thứ 6 về sau, vậy mà có thể thôn phệ khí vận. Không sai, chính là khí vận. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hắn nhất định phải hiểu rõ, hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6 thôn phệ khí vận, đến cùng ý vị như thế nào, không thể đần độn u mê. Trong tháp không gian, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ệ tháp linh, như thế nào thôn phệ khí vận?" Chủ nhân, vô luận là ở vị diện nào cái hành tinh, đều sẽ có được vô số khí vận người, chủ nhân được đến hỗn độn thể, chính là tinh không vũ trụ lớn nhất người có đại khí vận. Khí vận hư vô mờ mịt, có thể mang cho võ giả cơ duyên, ngày sau thành tựu, chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đột phá đến tầng thứ 6 về sau, liền có thể thôn phệ võ giả, bao quát hắn chủng tộc khí vận. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần tuy nhiên không rõ lắm như thế nào khí vận, bất quá tháp linh ý tứ, hắn đã đại khái nghe rõ. Chủ nhân, từ giờ trở đi, một khi cầm giữ có khí vận võ giả, liền có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ hắn nhân khí vận, chuyển dời đến trên người mình, chỉ cần chủ nhân hội tụ khí vận càng ngày càng nhiều, ngày sau xa xa áp đảo hắn địch nhân vốn có phía trên, bao quát Tô Hạo ở bên trong, liền có thể thuận lợi đánh giết hắn địch nhân vốn có. Thật hữu dụng sao? Có. Tháp Linh chém đinh chặt sắt nói ra. Cơ chính đại hỗn độn thể địch nhân vốn có chi chiến, thực cũng là khí vận chi chiến, không là chủ nhân cần thôn phệ bọn họ khí vận, tin tưởng ngày sau hắn hỗn độn thể người sở hữu, cũng sẽ bóc ra chủ người khí vận. Muốn là có người có thể hội tụ chính đại hỗn độn thể, hội tụ chính đại hỗn độn thể khí vận. Nói đến đây, Tháp Linh lời nói im bặt mà dừng. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Làm sao có khả năng sự tình, không có khả năng phát sinh. Chủ nhân, người kiếp này đều không thể hội tụ hắn 8 cổ hỗn độn thể khí vận, cũng vô pháp bóc ra tất cả hỗn độn thể, đã định trước ngươi không cách nào leo lên hỗn độn đại đạo. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Tô Hạo cùng hắn địch nhân vốn có, Tô Thần chắc chắn sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình, chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ 100% địa bóc ra hỗn độn thể, thôn phệ địch nhân vốn có khí vận. Duy chỉ có Tiểu Nghịch. Hắn con ruột, làm sao có khả năng trở thành địch nhân vốn có? Làm sao có khả năng bóc ra Tiểu Nghịch hỗn độn thể, cũng không có khả năng thôn phệ Tiểu Nghịch khí vận. Đây cũng là Tháp Linh ý tứ. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần đứng dậy hung hăng duỗi người một cái. Lần này tu vi không có thuận lợi đột phá, bất quá hỗn độn thôn phệ quyết có thể đột phá đến tầng thứ 6, lại làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Phanh phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Huyền Hạc thuận miệng nói, để tiến đến. Nhìn lấy từ bên ngoài đi tới Tô Thần, Huyền Hạc lập tức đứng dậy hành lễ, nói ra, "Ghi chủ nhân. Huyền tháp chủ, từ giờ trở đi, không có người thời điểm, ngươi gọi ta thiếu gia là đủ." "Đúng." Chủ nhân, nghe được rất là không được tự nhiên. "Huyền tháp chủ, ta lần này đến đây Phù Không Tiên Thành, chủ yếu là muốn khóa chặt tinh không chiến hạm, cho nên biết mượn nhờ ngươi đang tháp lực lượng." Nghe đến tinh không chiến hạm 4 chữ, Huyền Hạc hơi kinh ngạc, cực cực đầu nói, "Kẻ thiếu gia có việc cứ việc phân phó, đang tháp trên dưới tùy ý điều khiển." "Được." Huyền Hạc lấy ra một tấm tiên thạch thẻ, đưa đến Tô Thần trong tay, nói ra, "Kẻ thiếu gia, đây là đặc thù tiên thạch thẻ, bên trong có ta đang tháp toàn bộ tiên thạch thu nhập, ngươi có thể vô hạn vận dụng, ngày mai Thiên Quỳ cửa hàng dưới cờ Thiên Quỳ bán đấu giá hội cử hành đấu giá, làm Thái Thương Tiên vực lớn nhất bán đấu giá một trong, ngươi có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể gặp phải đồ tốt." Không có cự tuyệt, Tô Thần thu hồi tiên thạch thẻ, vừa cười vừa nói, "Hệ tốt, ta ngày mai đi xem một chút. Để Thanh Tuyền cùng ngươi." "Có thể." Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt Huyền Hạc, vị này đang tháp làm được đã rất đúng chỗ, chu đáo, cho nên cũng sẽ không cự tuyệt. "Huyền tháp chủ, đây là 500 mai đạo cực đan, ta đáp ứng Huyền tiểu thư." "Thiếu gia khách khí, nhanh thu hồi." Đem 500 viên thuốc thu hồi, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, "Kẻ ta có thể luyện chế huyết luân đan, bất quá cần đẳng cấp cao huyết luân bóc ra, hoặc là đẳng cấp đặc thù tiên thú, không chỉ là nàng, liền ngươi cũng có thể nuốt huyết luân, ngươi cần phải minh bạch huyết luân đẳng cấp tăng lên, đối với võ giả tu luyện ý vị như thế nào." Nghe đến thiếu gia lời nói, Huyền Hạc rất là kích động. Hắn là nửa điểm hoài nghi đều không có, rốt cuộc thiếu gia có thể luyện chế ra đạo cực đan, nói không chừng thật có thể luyện chế ra huyết luân đan. Huyết luân đối với võ giả tu luyện có rất lớn tương trợ. Có thể nói như vậy, Huyết luân đẳng cấp càng cao, đối với võ giả tu luyện càng là có dùng. Ngươi trước chuẩn bị tiên thú hoặc là nắm giữ đặc thù huyết luân võ giả, qua 2 ngày ta liền có thể bắt đầu bóc ra luyện chế huyết luân đan. Đúng. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, liên tục 3 ngày không có trở về, chỉ sợ linh bảo đều nhanh gấp chết. Đi đến tầng thứ 3 thời điểm, vừa vặn đối diện gặp phải Huyền Thanh Tuyền. Tô Thần, ngày mai Thiên Quỳ cửa hàng hội cử hành bán đấu giá, ngươi đi không? Huyền tháp chủ đã cùng ta nói, ta sẽ đi. Tốt, chỗ đó có ta đang tháp ngồi chỗ VIP, ngày mai ta phái người đi đón ngươi. Không dùng, chính ta sẽ đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, ta đã để gia gia ngươi chuẩn bị đông tây đi, đợi đến chuẩn bị tốt ta cần muốn đồ, vật, liền sẽ giúp ngươi luyện chế huyết luân đan. Ngươi thật có thể tương trợ ta tăng lên huyết luân đẳng cấp. Ta nhớ được 3 ngày trước, ngươi chính là như vậy nghi vấn ta, mà ngươi bây giờ tu vi, đã đột phá đến kiếp đạo tiên đế cảnh. Nếu là không có 3 ngày trước sự tình, Huyền Thanh Tuyền còn thật sẽ không tin tưởng Tô Thần có thể luyện chế ra huyết luân đan. Bởi vì võ giả mượn nhờ huyết mạch sinh sôi ra huyết luân, trừ phi là đằng sau gặp phải tình huống đặc biệt phát sinh dị biến, trở thành biến dị huyết luân, bằng không lời nói, không có khả năng tăng lên võ giả huyết luân đẳng cấp. Hiện tại Huyền Thanh Tuyền lại đối Tô Thần không có chút nào hoài nghi. Ta chờ mong ngươi luyện chế huyết luân đan. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta trước cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi bóng người, Huyền Thanh Tuyền cũng có một chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này có thể dẫn động tiên đế bản dị tự người, đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Phù Không Tiên Thành bên ngoài. 2 bóng người nhanh chóng mà đến, không là người khác, chính là Lâm Vũ Hân cùng Cơ Thiên Tuyết. Cơ Thiên Tuyết sắc mặt rất là âm trầm, song quyền nắm thật chặt, cả giận nói, Ngài Trầm Tham Tiền đến cùng mang theo chỉ đồng đi nơi nào. Lâm Vũ Hân cũng là cả giận nói, thật sự là không may, hết lần này tới lần khác gặp phải Trầm Tham Tiền, đều là ta liên lụy chỉ đồng. Nguyên lai. Trầm Tham Tiền cùng Lâm Vũ Hân có rất lớn thù oán niệm. Có thể nói như vậy. Trầm Tham Tiền một mực tại truy cầu Lâm Vũ Hân, đuổi theo hai người trở mặt, trở thành cừu địch, đồng thời Trầm Tham Tiền rất là yêu tài. Trước đó Tô Chỉ Đồng chạy loạn, hai người bọn họ không có nhìn kỹ, bị Trầm Tham Tiền thừa lúc vắng mà vào. Lâm Vũ Hân là nửa bước mệnh tuyền, mà Trầm Tham Tiền lại là chân chính mệnh tuyền cảnh, bất quá Lâm Vũ Hân thực lực không thể coi thường. Hai người đấu nhiều năm như vậy, cũng không có phân ra cái thắng bại. Lâm tỷ tỷ, việc này không oán niệm ngươi, đều tại ta không có nhìn kỹ chỉ đồng. Nhìn lên trước mặt Phù Không Tiên Thành, Lâm Vũ Hân suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ đan tháp Huyền Thanh Tuyền là ta hảo hữu, chúng ta đi đan tháp nhìn xem, phải chăng có thể mượn đan tháp lực lượng khóa chặt Trầm Tham Tiền tung tích. Được. Trở về Tô Thần, bị Linh Bảo hỏi han, thậm chí hờn dỗi không để ý tới. Trọn vẹn hoa nửa canh giờ, mới thật không dễ dàng hống tốt Linh Bảo. Đại ca ca, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, về sau vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều muốn mang theo ta. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê đương nhiên có thể. Đại ca ca, có chuyện ta không biết nên không nên cùng ngươi nói. Ngươi nói. Cưng chiều đến sờ sờ Linh Bảo đầu, Tô Thần thật đem Linh Bảo xem như muội muội đối đãi đồng dạng. Đại ca ca, Vân Khê tỷ tỷ không cho ta nói cho ngươi, trên người nàng bí mật. Bí mật gì? Nâng lên Vân Khê, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, hắn luôn luôn cảm giác được Vân Khê không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Chẳng lẽ Linh Bảo phát hiện Vân Khê bí mật? Cũng không tính là gì bí mật, ta chính là cảm ứng được Vân Khê tỷ tỷ thể nội, tự hồ có đặc thù lực lượng, loại này lực lượng rất là cổ quái. Vân Khê tỷ tỷ không cho ngươi nói cho ta. Ân. Tô Thần rơi vào trầm tư, hắn không hiểu Vân Khê đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng đã càng cẩn thận. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Khê hành động thì có chút quái dị. Vô duyên vô cớ nói ưa thích chính mình, còn nói mình bị cha mẹ của nàng tán thành, còn muốn tương trợ chính mình tìm kiếm Tinh Không Chiến Hạm. Tô Thần tin tưởng cái gọi là nhất kiến chung tình, bất quá Vân Khê rõ ràng không phải đối với mình nhất kiến chung tình, muốn là lời nói, lúc trước nhìn thấy chính mình mặt thứ nhất, liền sẽ không như vậy phẫn nộ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bồi đại ca ca đi bán đấu giá. Được. Dỗ ngủ Linh Bảo. Tô Thần thì là rời phòng. Hắn không có đi hỏi Vân Khê. Bởi vì theo Tô Thần, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, bao quát hắn ở bên trong đều có bí mật, mà hắn cùng Vân Khê cũng không có cảm tình, Vân Khê không cần thiết nói ra bản thân bí mật. Chỉ cần không thương tổn tới mình, không thương tổn tới mình người bên cạnh, như vậy thì là không quan trọng sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Thần liền mang theo Linh Bảo, Vân Khê cùng Yên Nhi rời đi chỗ ở, tiến về Thiên Quỳ cửa hàng dưới cờ Thiên Quỳ bán đấu giá. Làm Thái Thương Tiên vượt đỉnh cấp bán đấu giá một trong. Tô Thần cũng rất là chờ mong, hy vọng mình có thể bên trong phòng đấu giá, thuận lợi đập tới đồ tốt. Bán đấu giá bên ngoài. Bốn người vừa mới đến, Tiểu Ngư đã đợi chờ đã lâu, thái độ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nói ra, nghe Tô thiếu mời. Đan tháp làm phù không tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, Thiên Quỳ cửa hàng tuyệt đối sẽ cho đủ đan tháp mặt mũi, đồng thời đan tháp địa vị rất là đặc thù. Toàn bộ bán đấu giá chung có 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là phòng bán đấu giá, có thể đồng thời dung nạp trên 10.000 người, to lớn võ giả chỉnh chỉnh tề tề ngồi đấy, các loại nghị luận cùng ồn ào bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tầng thứ hai cũng là độc lập gian phòng, vô luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi nguyện ý thanh toán tiên thạch, liền có thể thuê độc lập gian phòng. Loại này gian phòng có rất tốt đẹp chỗ, chính là có thể che giấu tung tích. Bất quá Thiên Quỳ cửa hàng cũng định ra quy tắc. Vô luận là ai, chỉ cần tại phòng đấu giá thuận lợi vỗ súng hàng hóa, chỉ cần tại phù không tiên thành, thì không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ cướp đoạt, trừ phi là rời đi tiên thành, như vậy Thiên Quỳ cửa hàng liền sẽ không tiếp tục nhúng tay. Tầng thứ ba, cũng là VIP gian phòng, coi như ngươi có lại nhiều tiên thạch, đều không thể thuê bất luận cái gì VIP gian phòng, bởi vì đây là vì đặc thù thế lực lưu lại. Tầng thứ ba cùng sở hữu trên 100 cái VIP gian phòng, đan tháp liền có bên trong một cái. Làm bốn người sau khi đi vào. Yên Nhi cũng là thổn thức không thôi nói, ở đây là đầy đủ hào hoa. Không thể không thừa nhận, VIP gian phòng xác thực rất là hào hoa, cả phòng muốn cái gì có cái đó, đại sảnh toàn bộ hiện lên ở màn nước phía trên, có mấy cái đấu giá khí, đồng thời phục vụ tương đương đúng chỗ. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là đan tháp Huyền Thanh Tuyền. Đây là Linh Bảo, Vân Khê cùng Yên Nhi. Trừ Linh Bảo, Yên Nhi cùng Vân Khê đều hướng về Huyền Thanh Tuyền gật gật đầu, dù sao đối phương thân phận còn tại đó. Linh Bảo trong mắt thì toàn bộ đều là Tô Thần, trực tiếp lựa chọn không nhìn Huyền Thanh Tuyền. Cùng một thời gian, đan tháp. Cơ Thiên Tuyết cùng Lâm Vũ Hân tiến vào phù không tiên thành về sau, hai người trước tiên liền tiến về đan tháp. Đáng tiếc là, lúc đó Huyền Thanh Tuyền có việc rời đi đan tháp, làm đến hai người phốc cái hư không. Ta muốn hỏi một chút, Huyền Thanh Tuyền đến cùng cái gì thời điểm có thể trở về? Không có ý tứ, đại tiểu thư khi nào trở về, chúng ta cũng không biết. Huyền Thanh Tuyền tại đan tháp địa vị phi thường cao, người bình thường làm sao có khả năng biết Huyền Thanh Tuyền hành tung? Muốn là đổi lại hắn sự tình, Lâm Vũ Hân chắc chắn sẽ không vội vã như thế, duy chỉ có đối mặt Chỉ Đồng, hắn thật sợ hãi Trầm Tham Tiền đem Chỉ Đồng bán ra. Rốt cuộc Chỉ Đồng thần thể quá mức đặc thù. Lấy Trầm Tham Tiền đối bảo vật cơ hồ là mê luyến trạng thái, nói không chừng thực sẽ cầm Chỉ Đồng đổi lấy bảo vật. Hai người bọn họ một đường đuổi theo, chỉ là suy đoán Trầm Tham Tiền hội mang theo Chỉ Đồng tiến vào phù không tiên thành, đến cùng phải hay không, các nàng không dám xác định. Phù không tiên thành quá lớn, gia tộc thế chân vạc, có vô số nhân khẩu, muốn tại như vậy một tòa tiên thành bên trong khóa chặt một người tung tích, đơn giản là mò kim dưới đáy biển. Chính là bởi vì như thế. Lâm Vũ Hân mới nghĩ muốn nhờ Huyền Thanh Tuyền lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể trong thời gian ngắn nhất khóa chặt Trầm Tham Tiền cùng Chỉ Đồng tung tích. Thời gian càng lâu, đối Chỉ Đồng càng là bất lợi, cho nên nhất định phải giành giật từng giây. Ta có việc cấp tìm Huyền Thanh Tuyền, làm phiền ngươi nói cho ta, hiện tại nàng đi nơi nào, ta tự mình đi tìm nàng. Không có ý tứ, chúng ta xác thực không biết. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Lâm tỷ tỷ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể chờ đợi, đợi đến Huyền Thanh Tuyền trở về, đơn chỉ dựa vào chúng ta lực lượng, khẳng định không cách nào khóa chặt Chỉ Đồng tung tích, chỉ có mượn nhờ đan tháp thế lực, mới có thể trong thời gian ngắn nhất khóa chặt Trầm Tham Tiền. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Cơ Thiên Tuyết bắt đầu cầu nguyện Chỉ Đồng đừng ra sự tình, hy vọng Huyền Thanh Tuyền về sớm một chút. Phù không tiên thành. Cùng sở hữu tam đại thế lực thế chân vạc, theo thứ tự là đan tháp, Kỷ Gia cùng Thiên Quỳ cửa hàng. Thiên Quỳ cửa hàng dưới cờ, có Thái Thương Tiên vực tối đỉnh cấp bán đấu giá một trong. Ngồi tại VIP trong gian phòng. Tô Thần nhìn lên trước mặt to lớn màn nước, bên trong đấu giá sư là một cái lão đầu, nhìn qua tinh thần vô cùng phấn chấn. Đấu giá đã bắt đầu, liên tục M. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái hàng hóa đều không phải là vật gì tốt, ngược lại theo Tô Thần không phải vật gì tốt. Đại ca ca, ngươi vì cái gì không ra giá? Không đáng. Linh Bảo gật gật đầu, kéo lấy Tô Thần cánh tay ngồi đấy. Đến mức ngồi tại cách đó không xa Huyền Thanh Tuyền, khóe mắt một mực tại nhìn lấy Tô Thần. Rất khó tưởng tượng, Tô Thần có thể dẫn động tiên đế bản thiên địa dị tượng, nàng rất rõ ràng có thể dẫn động tiên đế bản dị tượng đến cùng ý vị như thế nào. Truy cầu Tô Thần. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút buồn cười, lấy nàng điều kiện vậy mà luân lạc tới, muốn chủ động theo đuổi một người nam nhân. Cái gì thời điểm không là người khác theo đuổi nàng, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tiếp thụ qua bất kỳ nam nhân nào truy cầu, bên trong không thiếu đỉnh cấp nam nhân ưu tú. Mà gia gia của nàng, chưa bao giờ nhúng tay qua nàng chuyện tình cảm. Duy chỉ có lần này, nàng có thể cảm thụ được đi ra, gia gia nghiêm túc cùng ngưng trọng. Cho nên nàng muốn nhìn một chút, cái này Tô Thần đến cùng có năng lực gì, vẻn vẹn là dẫn động tiên đế bản cùng luyện chế ra đạo cực đan, còn không đủ để cho nàng đuổi ngược. Đến mức phải chăng đuổi được tới, Huyền Thanh Tuyền căn bản không lo lắng, nàng đối với mình có 10 phần lòng tin. Bởi vì cái gọi là nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng vải mỏng. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đuổi tới Tô Thần, đến mức Tô Thần bên người ba nữ, nàng tự nhận là đều không có chính mình ưu tú. Liên tục 2 canh giờ, Tô Thần đều không có xuất thủ, chết mà nhìn chằm chằm lấy màn nước, đường đường thiên quỳ cửa hàng cử hành bán đấu giá. Nhiều ít có chút khiến người ta cảm thấy thất vọng. Đấu giá đồ vật coi như không phải đồ bỏ đi, cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Huyền Thanh Tuyền nói ra, ngươi không nên gấp gáp, đây cũng là thiên quỳ bán đấu giá nhất quán cách làm, phía trước bắt đầu đều là tiểu đông tây, từ dưới kiện hàng hóa bắt đầu, tin tưởng liền sẽ dần dần tốt. Vừa mới nói xong, màn nước phía trên đài đấu giá xuất hiện một cái hộp ngọc, đấu giá sư nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong để đó một tấm bản đồ, lập tức xuất hiện liên quan tới địa đồ tất cả tin tức. Tinh không chiến hạm địa đồ. Vân Khê ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nói ra, kê Tô Thần, tấm bản đồ này phối hợp ngọc bài, cần phải có thể khóa chặt tinh không chiến hạm vị trí cụ thể. Thật sâu nhìn một chút Vân Khê, Tô Thần gật gật đầu, hắn lựa chọn tin tưởng Vân Khê, chờ đợi đấu giá. Đối với Vân Khê, Tô Thần một mực thêm cẩn thận. Bởi vì hắn không cách nào nhìn thấu Vân Khê, bất quá vẫn là câu nói kia, chỉ cần Vân Khê không thương tổn tới mình cùng bên cạnh mình bằng hữu, như vậy có thuộc về mình bí mật quá bình thường. Đã Vân Khê đều nói tấm bản đồ này là thật, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Toàn bộ bán đấu giá triệt để sôi trào lên, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, bán đấu giá hội lấy ra như thế hàng hóa, đây chính là đến từ tinh không vũ trụ tinh không chiến hạm. Nếu là có thể mượn nhờ địa đồ khóa chặt tinh không chiến hạm, được đến tinh không bên trong chiến hạm cơ duyên, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, làm sao có khả năng không tham lam cùng muốn có được. Đến mức địa đồ là thật là giả, sẽ không có giả. Rốt cuộc thiên quỳ cửa hàng làm phù không tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, cho dù là đặt ở toàn bộ thái thương tiên vực đều là tối đỉnh cấp thế lực. Bán đấu giá coi trọng cũng là tính dự cùng thành tính, lập tức bắt đầu đấu giá lên, đồng thời đấu giá giá cả điên cuồng địa tăng vọt, nhìn đến rất nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, ngược lại trong tay hắn có Huyền Hạc đưa cho mình tiên thạch thẻ, có thể vô hạn soạt tiên thạch, cho nên căn bản không cần lo lắng cho mình trong tay không có tiên thạch. Có thể nói như vậy. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, muốn nói thế lực nào lớn nhất kinh tế, không hề nghi ngờ khẳng định là Đan Tháp, rốt cuộc mỗi ngày Đan Tháp bán ra đan dược, cũng là cái con số trên trời. Không chút huyền niệm, cuối cùng địa đồ bị Tô Thần thuận lợi vỗ xuống. Giao nạp tiên thạch, đến địa đồ. Tô Thần nhìn lấy trong tay địa đồ, lấy ra ngọc bài, đối lấy địa đồ so tài một chút. Phát hiện địa đồ chính vị trí trung tâm, giống như thiếu thốn đồng dạng, vừa vặn là cái ngọc bài bộ dáng. Đem ngọc bài nhẹ nhẹ đặt ở địa đồ chính vị trí trung tâm, nhất thời, một cổ quỷ dị khí tức đập vào mặt. Toàn bộ địa đồ phát sinh biến hóa, giống như triệt để sống đồng dạng. Có núi có nước, đồng thời có một chỗ ghi chú rất rõ ràng, Tô Thần cùng Vân Khê ánh mắt đều là sáng lên. Ở chỗ này, Tô Thần gật gật đầu, lập tức đem địa đồ cùng ngọc bài cất kỹ, bây giờ đã khóa chặt tinh không chiến hạm vị trí, đợi đến bán đấu giá sau khi kết thúc, liền lập tức tiến về nơi này. Rất là chờ mong tìm kiếm được tinh không chiến hạm. Vân Khê cũng là mừng rỡ không thôi, duy chỉ có Yên Nhi, Linh Bảo cùng Huyền Thanh Tuyền có chút choáng váng. Tô Thần, ngươi khóa chặt tinh không chiến hạm. Huyền Thanh Tuyền tâm lý rõ ràng nhất, bán đấu giá đánh ra địa đồ, có lẽ không phải giả, nhưng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy khóa chặt tinh không chiến hạm, bằng không lời nói, bán đấu giá không phải người ngu, làm sao có khả năng tùy tiện lấy ra đồ vật đến đấu giá. Không sai, ngươi nếu là có hứng thú, sau đó có thể theo ta cùng một chỗ tiến về khóa chặt tinh không chiến hạm. Bởi vì Huyền Thanh Tuyền gia gia là Huyền Hạt, cộng thêm lần này theo Huyền Thanh Tuyền trên thân được đến vạn ngục chuông, Tô Thần nhiều ít có chút chiếu cố Huyền Thanh Tuyền. Được. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đối mặt đến từ tinh không vũ trụ tinh không chiến hạm, Huyền Thanh Tuyền cũng rất muốn nhìn một chút chiếc này tinh không bên trong chiến hạm, đến cùng phải chăng có cơ duyên, nếu là có đâu. Vốn chính là đi tìm vận may, muốn là vận khí tốt lời nói không chừng có thể thu hoạch được thuộc về mình cơ duyên. Ta muốn hỏi một chút, cái này bán đấu giá hàng hóa, đều thuộc về bán đấu giá sao? Huyền Thanh Tuyền lắc đầu, nói ra, ngày một nửa, rốt cuộc bán đấu giá sau lưng là Thiên Quỳ cửa hàng, làm Thái Thương Tiên vực lớn nhất đại thương hành, Thiên Quỳ cửa hàng mỗi ngày giao dịch rất nhiều hàng hóa, bên trong có chút hàng hóa, sẽ bị Thiên Quỳ cửa hàng lấy ra cố ý đấu giá, từ đó nhất giá cao, đến mức còn lại một nửa, thì là đến từ cái gọi là cố chủ, bán đấu giá thu lấy 10% tiền hoa hồng. Thật sự là đủ hắc. Tô Thần rất rõ ràng 10% tiền hoa hồng đến cùng ý vị như thế nào. Nói cách khác, cái này hàng hóa nếu là có thể phái ra 100 triệu tiên thạch, như vậy bán đấu giá trực tiếp hội lấy đi trúng 10 triệu. Bán đấu giá có thuộc về mình quy tắc, hắn bán đấu giá tiền hoa hồng là nhỏ, nhưng là không thể cùng Thiên Quỳ bán đấu giá đánh đồng, khác bán đấu giá có thể đánh ra 1 triệu khối tiên thạch, như vậy đặt ở Thiên Quỳ bán đấu giá tiến hành đấu giá, nói không chừng có thể đánh ra 3 triệu khối tiên thạch, thậm chí là 10 triệu khối tiên thạch. Liền xem như giao nạp tiền hoa hồng, đối với cố chủ tới nói, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Huyền Thanh Tuyền ý tứ. Khẳng định đối cố chủ là có lợi, bằng không lời nói, lại không có người nào là ngu ngốc, làm sao có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán. Màn nước phía trên. Xuất hiện một cái to lớn lồng sắt, bên trong giam cầm lấy một cái hạt, toàn thân hai màu trắng đen giao nhau, hai mắt chính vị trí trung tâm, thì là có một cái chấm tròn màu đỏ. Ngay sau đó màn nước phía trên xuất hiện liên quan tới tiên hạt tất cả tin tức. Đen trắng tiên hạt, không có bất kỳ cái gì tu vi, lại là biến dị tiên thú, ẩn chứa lớn lao uy năng, rất khó thuần phục. Thiên Quỳ bán đấu giá cũng là dựa vào hai vị nửa bước chúa tể cảnh, mới miễn cưỡng áp chế cùng cầm cố lại cái này đen trắng tiên hạt. Đồng thời cái này tiên hạt có được bản mệnh thần thông, thân hóa ngàn vạn. Nhìn lấy màn nước phía trên đen trắng tiên hạt, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú. Ban đầu ở vị diện lồng giam thời điểm, hắn thì gặp được một cái đen trắng tiên hạt, đồng dạng có được thân hóa ngàn vạn, chỉ là cuối cùng bị đối phương chạy. Tô Thần rất muốn tu luyện thân hóa ngàn vạn môn thần thông này. Người khác khẳng định không cách nào làm đến, coi như đen trắng tiên hạt nguyện ý truyền thụ, vô luận là tiên thú còn là võ giả, đều khó có khả năng thuận lợi tu luyện. Mà hắn tình huống lại hoàn toàn không giống. Hắn có phục chế huyết luân, hoàn toàn có thể mượn nhờ phục chế huyết luân đến phục chế đen trắng tiên hạt bản mệnh thần thông, cũng chính là cái gọi là thân hóa ngàn vạn. Có thể so với nửa bước chúa tể đen trắng tiên hạt, lại không có bất kỳ cái gì tu vi, rất khó hàng phục. Người bình thường liền xem như có thể đấu giá được tay, tin tưởng cũng rất khó hàng phục, trắng trắng dùng tiền mà thôi. Liền xem như thế. Đen trắng tiên hạt giá cả điên cuồng địa bảo tố thăng lên, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đồng dạng bắt đầu đè xuống đấu giá khí. Tài đại khí thô, Tô Thần tay cầm tiên thạch thẻ, căn bản không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Kết quả cuối cùng y nguyên như thế, đen trắng tiên hạt bị hắn thuận lợi vỗ xuống. Nhìn lấy đưa vào đen trắng tiên hạt, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cái biến dị tiên thú đen trắng tiên hạt, đẳng cấp phi thường cao, không chỉ có thể cho ta phỏng chế ra bản mệnh thần thông, còn có thể luyện chế đẳng cấp không tệ huyết luân đan. Nhất tiễn xong điêu sự tình. Nói làm liền làm. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, lập tức bắt đầu phục chế đen trắng tiên hạt bản mệnh thần thông. Đợi đến thuận lợi sao chép đi ra về sau, liền săn giết đen trắng tiên hạt, thu lấy đen trắng tiên hạt tinh huyết cùng nguyên thần, sau đó hội tương trợ Huyền Thanh Tuyền luyện chế huyết luân đan. Tiếp xuống tới đấu giá hàng hóa, xác thực muốn so trước đó tốt hơn quá nhiều. Cơ hồ mỗi một kiện hàng hóa đều là đồ tốt. Không hổ là Thiên Quỳ bán đấu giá. Chỉ là mỗi một kiện hàng hóa đấu giá giá cả đều thực sự quá cao, người bình thường thật đúng là không thể thừa nhận. Dựa vào ghế, Tô Thần không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là nhìn lên trước mặt màn nước. Màn nước phía trên từng kiện hàng hóa không ngừng mà trải qua, mỗi lần đấu giá một kiện hàng hóa, đều sẽ dẫn tới phòng đấu giá bạo động. Một khối luân hồi thạch xuất hiện tại màn nước phía trên. Đối với luân hồi thạch, Tô Thần đương nhiên biết ý vị như thế nào. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì võ giả vẫn lạc, đều khó có khả năng 100% có thể làm được nguyên thần luân hồi, bao quát tuyệt thế chúa tể ở bên trong. Rốt cuộc luân hồi có quy tắc, ai có thể đánh vỡ luân hồi quy tắc, không người nào có thể làm đến. Duy chỉ có luân hồi thạch mới có thể 100% làm đến. Vô luận là ai, chỉ cần có thể dung hợp luân hồi thạch, như vậy cũng có ngày vẫn lạc, liền xem như thân thể hủy đi, nguyên thần hoàn toàn biến mất, luân hồi thạch cũng có thể giữ lại một chút luân hồi thạch. Có thể nói như vậy, luân hồi thạch đối với võ giả thật sự mà nói quá trọng yếu, ai cũng không dám cam đoan, thì cả một đời sẽ không vẫn lạc. Nếu là có lấy luân hồi thạch, cũng coi là có cái bảo hộ. Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, lập tức bắt đầu đấu giá luân hồi thạch. Rất rõ ràng, luân hồi thạch đấu giá rất là lợi hại, giá cả càng là không ngừng mà đi lên tăng vọt. Đại sảnh, mặc kệ là một tầng vẫn là tầng 2, bao quát tầng thứ 3 VIP gian phòng, vô luận là ai đấu giá, cũng sẽ không hiển hiện ra, chỉ là hội tại trên đài đấu giá màn nước phía trên cho thấy con số. Cũng coi là tránh cho có người kiêng kỵ tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, làm đến đại sảnh người không dám đấu giá. Tầng thứ 3 tất cả VIP gian phòng, đều là có mặt mỗi người, tin tưởng khẳng định không dám có người trêu chọc. Ta lần thứ nhất ngày nửa quỳ bán đấu giá, tính toán là chân chính tăng kiến thức, ta còn tưởng rằng dựa vào trong tay của ta tiên thạch, tuyệt đối có thể bên trong phòng đấu giá, muốn đập cái gì, bây giờ mới biết, ta là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, thói quen liền tốt, năm đó ta lần thứ nhất đến đây Phù Không Tiên Thành, cũng là lòng tin 10 phần, sau cùng bị đả kích đến thương tích đầy mình, nơi này có rất nhiều tài đại khí thô chủ, cho dù là ngươi có mấy tỷ tiên thạch, cũng không quá được. Nơi này đang tháp, đều là mấy trăm ngàn trăm triệu tài sản, ngươi như thế nào cùng người ta chống lại, cho nên đồng dạng đồ tốt, căn bản không tới phiên chúng ta. Bất quá thiên quỳ cửa hàng đấu giá tất cả hàng hóa cũng không tệ, nếu là có cơ hội, nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Luân hồi thạch giá cả, muốn so bình thường cao hơn chừng gấp đôi, rốt cuộc có Tô Thần đấu giá, cái này không thiếu tiền chủ, chỉ cần nhìn phía trên bất kỳ vật gì, liền sẽ không chút do dự ra giá. Vẫn là câu nói kia. Tô Thần trong tay tiên thạch thẻ có thể vô hạn tiêu hao. Có thể nói như vậy. Tô Thần sau lưng là toàn bộ đan tháp. Nhìn chung toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, lại có gì người có thể chống lại đan tháp tài lực, hoàn toàn là tự tìm cái chết tiết tấu. Cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì lo lắng, luân hồi thạch thuận lợi bị Tô Thần cạnh tranh đấu giá được. Lúc này, màn nước phía trên xuất hiện một cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong thì là giam giữ lấy một cái tiểu nữ hài, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng, y phục trên người rách tung tóe, chân trần nửa ngồi tại lồng sắt bên trong. Tuy nhiên tiểu nữ tử trên mặt đều là dơ bẩn, bất quá y nguyên khó nén tiểu nữ hài dung nhan tuyệt thế. Rất rõ ràng. Theo lồng sắt xuất hiện, đấu giá sư trên mặt tràn ngập hưng phấn, rất là chờ mong cái này hàng hóa, có thể đánh ra một cái đỉnh cấp giá trên trời đi ra. Tiên Thiên Long Phượng băng thể, một khi tự dưỡng lên, đồng thời tiến hành dung hợp, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Thiên quỳ bán đấu giá càng ngày càng lợi hại, lại có thể tìm tới dạng này thần thể. Huyền Thanh Tuyền cũng là thổn thức không thôi, rốt cuộc Tiên Thiên Long Phượng băng thể tuyệt đối là tối đỉnh cấp thần thể một trong, thiên quỳ cửa hàng đến cùng là ở nơi nào tìm tới cổ này thần thể. Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm màn nước, hắn luôn luôn cảm giác tiểu nữ hài này, có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Không sai. Cũng là quen thuộc. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, để hắn cảm thấy giống như nhận biết tiểu nữ hài này cực kỳ lâu. Đại ca ca, cái tiểu muội muội này cùng ngươi dung mạo thật là giống. Nghe đến Linh Bảo lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, nhìn lại một chút màn nước phía trên tiểu nữ hài. Yên Nhi vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ngươi còn không cần nói, tiểu nữ hài này xác thực dài đến rất giống ngươi." Vân Khê cũng là càng xem càng giống, nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi có phải hay không có nữ nhi ở bên ngoài, bằng không lời nói, vì cái gì tiểu nữ hài này sẽ như thế giống ngươi?" Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, rất không có khả năng sự tình. Chính mình chỉ có ba đứa hài tử, duy có một cái nữ hài, chính là Tô Vũ Đồng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là còn ở Thiên Hoang Vị Diện tu luyện. Trừ Tô Vũ Đồng bên ngoài, hắn khẳng định không có hắn nữ nhi. Chỉ là lớn lên giống cũng coi như. Hắn thế mà cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, làm sao có khả năng sự tình. Huyền Thanh Tuyền có thể nhìn ra Tô Thần sắc mặt có chút không giống, thăm dò tính nói ra, "Nghe Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi là có hay không từng có hắn nữ nhân, mà ngươi nhưng lại không biết nàng mang thai." Nghe đến lời này, Kiều Y Nhi hung hăng trừng Huyền Thanh Tuyền liếc một chút. Nàng nghe qua Tô Thần nói qua, hắn những cái được gọi là hồng nhan tri kỷ, thật chẳng lẽ là Tô Thần nữ nhi? Bằng không lời nói, hai người làm sao có khả năng dài đến giống như vậy? Cơ Thiên Tuyết, Tử Hoàng, Nhan Mị Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Hỏa Hàng Tư, Lôi Hi Phi, Thạch Lan, Kiều Y Nhi cùng Lạc Ẩn Hoàng. Đây cũng là hiện tại hắn, chỗ nắm giữ tất cả hồng nhan tri kỷ. Kiều Y Nhi thì ở bên người. Sư phụ Lạc Ẩn Hoàng đã mang theo Tiểu Tuyệt rời đi. Như vậy còn lại liền là người khác. Tô Thần cũng không dám xác định, chính mình những thứ này hồng nhan tri kỷ, nhất định không có mang thai. Thiên Hoang Vị Diện có khả năng không quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền xem như Thiên Hoang Vị Diện các vị hồng nhan tri kỷ mang bầu, cũng sẽ không để hài tử một mình đến đây tiên vực, lúc này mới bao lâu thời gian. Cơ Thiên Tuyết, Hỏa Hàng Tư, Lôi Hi Phi, ba nữ ngược lại là có toàn bộ khả năng. Coi như tiểu nữ hài có tiên thiên long phượng băng thể, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn, liền từ Thiên Hoang Vị Diện phi thăng tới tiên vực Vân Khê. Cái này thời điểm nói ra, kể bất kể có phải hay không là, thì xông lấy nàng và dung mạo ngươi giống như vậy, vỗ xuống đến tính, thật đáng thương tiểu nữ hài. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Coi như tiểu nữ hài không phải hắn nữ nhi, loại này huyết mạch tương liên cảm giác, vẫn là để hắn rất cảm thấy thân thiết. Tiên thạch không quan trọng sự tình, liền xem như làm việc tốt tính toán. Trên đài đấu giá, cự lớn lồng sắt, Tô Chỉ Đồng rụt lại, nàng rất rõ ràng nàng sắp đến gần tao ngộ sự tình gì. Rất là hối hận. Nàng thì cần phải nghe mẫu thân cùng Lâm Di lời nói, hiện tại cũng không đến mức luân lạc tới hiện tại như vậy, bị người đấu giá. Ngồi ở đại sảnh trầm tham tiền, rất là hài lòng nhìn lấy trên đài đấu giá tiểu nữ hài. Tiên Thiên Long Phượng băng thể, nguyên bản hắn là chuẩn bị chính mình độc hưởng, bất quá vừa vặn bán đấu giá có hắn muốn đồ, vật, cho nên liền đem đổi lấy. Đợi đến tiểu nữ hài bị đấu giá, hắn liền có thể theo bên trong phòng đấu giá được đến mình muốn đồ vật. Tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời. Rất là chờ mong. Trầm tham tiền trong ánh mắt có tia tia lạnh lẽo, hắn rất là ưa thích Lâm Vũ Hân, truy Lâm Vũ Hân nhiều năm như vậy, cuối cùng rơi cái thù người kết cục. Hắn chính là muốn hủy Lâm Vũ Hân. Không giết, cũng là hủy. Đã Lâm Vũ Hân như thế quan tâm tiểu nữ hài này, hắn liền muốn đem tiểu nữ hài trực tiếp đấu giá, lấy tiểu nữ hài nắm giữ đặc thù thần thể, một khi bị bán đấu giá ra, khẳng định sẽ bị người nuôi nhốt lên, đến thời điểm dưỡng đến thành người, thì sẽ trở thành người khác phát tiết công cụ. Đấu giá sư nhìn bên cạnh lồng sắt, vừa cười vừa nói, cho tin tưởng mọi người đều đã giải, tin tưởng lần hội đấu giá này trở thành bổn tràng cái thứ nhất cao trào, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiếp trong gian phòng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn có chút tâm phiền ý loạn, loại kia cảm giác thật rất không tốt, tốt giống có đao tử ở trái tim phía trên các đồng dạng. Đại ca ca, ngươi làm sao? Có chút khó chịu. Khó chịu? Nghe đến Tô Thần lời nói, Vân Khê bọn người hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì tiểu nữ hài? Kiều Y Nhi rất là đau lòng nói ra, kể bất kể như thế nào, chúng ta chỉ cần thuận lợi đấu giá thắng là đủ. Tô Thần gật gật đầu, hắn cùng tiểu nữ hài này hữu duyên, thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác, cho nên nhất định phải đấu giá tới. Mấy phút sau, người khác toàn bộ dừng lại kêu giá, duy chỉ có còn lại hai cái đấu giá khí, còn đang không ngừng kêu giá. Kỷ gia chỗ VIP gian phòng. Kỷ lớn lên Tô, tại Phù Không Tiên Thành là nổi danh hoàng khố, riêng là tốt nhất sắc, nhìn đến tiểu nữ hài dung nhan, liền xem như hiện tại không thể lấy, tiếp qua mấy năm tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ. Đồng thời tiểu nữ hài thể nội còn ẩn chứa tiên thiên long phượng băng thể, nếu là có thể song tu, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Thiếu gia, đã vượt qua vốn có giá trị. Quản sự nhỏ giọng nhắc nhở, coi như Kỷ gia là Phù Không Tiên Thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, tài lực hùng hậu, cũng không phải như thế vung tay quá tráng, một khi vượt qua dự tính, bọn họ không cách nào hướng gia tộc bàn giao. Nhẹ hừ một tiếng, Kỷ lớn lên Tô lạnh lùng nói, nghe bản thiếu gia muốn đồ, vật, còn chưa từng có không chiếm được qua, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai lớn lối như thế, dám cùng bản thiếu gia đấu giá, đi dò ra nhìn. Thiếu gia, nơi này là Thiên Quỳ bán đấu giá, chúng ta là không có có quyền lợi ra người khác bất kỳ tin tức gì. Thiên Quỳ cửa hàng vô cùng chú trọng khách nhân tư ẩn, riêng là tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 VIP khách nhân, từ trước tới giờ sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng tránh cho khách nhân ở giữa lên xung đột. Chúng ta đã mua chuộc nội ứng, chỉ muốn đi tìm hắn là đủ. Thiếu gia, để ngươi đi là đủ. Đúng. Kỷ lớn lên Tô ánh mắt rất là lạnh lẽo, tiểu nữ hài đấu giá giá cả đã phi thường cao, vượt xa khỏi tiểu nữ hài từ thân giá cả, dưới tình huống bình thường, hắn đã thuận lợi vỗ xuống, chỉ là hiện tại, lại có cá nhân, trong bóng tối một mực kêu giá. Hắn đương nhiên biết, đối phương khẳng định không rõ ràng chính mình thân phận, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không cùng chính mình đấu giá. Chỉ chốc lát, quản sự liền đi trở lại đến, nói ra, ý thiếu gia, ta đã hỏi, hắn nói mình không cách nào thẩm tra. VIP gian phòng. Không sai, liền hắn đều tra không được tin tức, nói rõ cùng thiếu gia đấu giá người, khẳng định là đến từ tầng này VIP gian phòng, thiếu gia, ta nghĩ chúng ta vẫn là tính toán, không cần thiết sự tình. Quản sự rất là buồn khổ, trừ giá cả đã vượt xa khỏi tiểu nữ hài tự thân bên ngoài, hắn cũng không muốn để thiếu gia đắc tội tầng thứ 3 VIP gian phòng người, bởi vì mỗi một cái VIP gian phòng đều là không kém tồn tại. Tiếp tục. Chắc chắn sẽ không từ bỏ, mặc kệ là thật muốn có được tiểu nữ hài, còn là muốn bảo trụ chính mình thể diện, Kỷ lớn lên Tô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Bất kể là ai cùng hắn đấu giá, hắn đều muốn thuận lợi địa vỗ xuống tiểu nữ hài này, thân thể cùng nữ nhân đều muốn đều chiếm được. Trong gian phòng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bốn cái đấu giá khí toàn bộ xấu, vô luận như thế nào ấn đều vô dụng, Huyền Thanh Tuyền sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, để bán đấu giá sự cố rất ít xuất hiện, bất quá cũng không phải là không được. Ta đi tìm người sửa chữa. Muộn. Vân Khê chỉ vào màn nước. Màn nước phía trên đấu giá sư đã rơi dưới thứ ba chu y. Cái này hàng hóa chính thức đánh ra. Phẫn nộ Tô Thần kém chút bạo tẩu. Bất quá lại bị Huyền Thanh Tuyền ngăn trở cản lại. Nơi này là Thiên Quỳ bán đấu giá. Không nên nháo sự tình. Trên đài đấu giá. Rất là hài lòng chính mình đấu giá kết quả. Ngay tại có người chuẩn bị đem lồng sắt mang đi thời điểm. Bị giam giữ tại lồng sắt bên trong Tô Chỉ Đồng, đột nhiên nói ra, nghề mẫu thân, cứu ta. Lâm Di, cứu ta. Các ngươi những người xấu này, phụ thân ta thế nhưng là Tô Thần, các ngươi nếu là dám thương tổn ta, phụ thân ta sẽ giết ngươi nhóm. Tô Thần. Tô Thần là ai? Không biết. Toàn bộ phòng bán đấu giá cũng bắt đầu dở cợt cười rộ lên, cái này thời điểm mở miệng uy hiếp, người nào sẽ quan tâm. Rốt cuộc nơi này là Thiên Quỳ cửa hàng dưới cờ bán đấu giá, người ta đã dám đấu giá, tin tưởng khẳng định không e ngại bất luận kẻ nào tìm phiền toái. Phụ thân ngươi là Tô Thần không có dùng, trừ phi phụ thân ngươi là Thái Thương Tiên Tông tông chủ mới được. Đấu giá sư cũng bị chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc kệ đối phương phụ thân là người nào, đã bán đấu giá đã thuận lợi giam cầm, liền sẽ đập ra cái giá cách đi ra, già trẻ không gạt, tuyệt đối sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ngồi chỗ VIP bên trong. Kỷ Trường Tô tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn cũng biết cái giá này, quả thực có chút quá cao, coi như hắn đến từ Kỷ gia, cũng không có khả năng một mực không hạn chế đấu giá đi xuống. May ra đối phương biết khó khăn mà chạy, bằng không lời nói, hắn thể diện xem như triệt để mất hết. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng tuyệt đối có thể nghĩ đến thông. Không có người hội ngốc đến không hạn chế cạnh tranh vỗ xuống, sau lưng mình Kỷ gia. Thế nhưng là Phù Không Tiên Thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong. Nói đến tài lực lời nói, Đan Tháp khẳng định là đệ nhất, cái này là công nhận. Liền xem như đặt ở toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, đều không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể địch nổi Đan Tháp. Trừ Đan Tháp bên ngoài. Kỷ gia tài lực tuyệt đối là tiêu chuẩn, chỉ là hắn chỉ là Kỷ gia một cái thiếu gia mà thôi, không có khả năng vận dụng toàn bộ tiên thạch. Ngươi đi ký nhận. Đúng, thiếu gia. Ngồi trong đại sảnh trầm tham tiền, nhìn đến tiểu nữ hài vậy mà đánh ra cao như thế giá cả, quả thực hưng phấn đến cực hạn. Bởi vì hắn cùng Thiên Quỳ bán đấu giá đã ước định tốt, Chỉ cần tiểu nữ hài đánh ra bọn họ định ra giá cả, liền có thể thuận lợi được đến hắn muốn đồ vật. Mà bây giờ, tiểu nữ hài đập ra giá cả, trọn vẹn so với bọn hắn nguyên bản định ra giá cả, cao hơn còn nhiều gấp đôi. Liền Trầm Tham Tiền cũng không nghĩ tới, chính mình theo Lâm Vũ Hân chỗ đó cướp đi tiểu nữ hài, lại có thể đánh ra cao như thế giá cả. Làm sao không cảm thấy vui mừng? Đến mức tiểu nữ hài chỗ nói phụ thân Tô Thần, hắn căn bản không thèm để ý, liền Lâm Vũ Hân đều không để ý, sẽ quan tâm người khác. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Tiếp trong gian phòng. Theo đấu giá khí xuất hiện trục trặc, không cách nào tiến hành đấu giá, vẫn là để tiểu nữ hài bị người khác cạnh tranh đấu giá được, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần là thật giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Thanh Tuyền, ta có thế muốn về tiểu nữ hài này sao? Huyền Thanh Tuyền minh bạch Tô Thần ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, là chỉ có tìm tới vỗ xuống tiểu nữ hài người, bí mật thương lượng, đến mức thiên quỳ bán đấu giá, không có khả năng. Ngay tại lúc này, các ngươi những người xấu này, phụ thân ta thế nhưng là Tô Thần, các ngươi nếu là dám thương tổn ta, phụ thân ta sẽ giết ngươi nhóm. Bị giam tại trong lồng giam tiểu nữ hài, đột nhiên nói xuất ra thanh âm truyền vào VIP trong gian phòng. A, à, Kiều Yên Nhi, Vân Khê cùng Huyền Thanh Tuyền, bao quát Linh Bảo ở bên trong, toàn bộ nhìn về phía Tô Thần. Phụ thân ta là Tô Thần. Tuy nhiên tiên vực trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, nhưng là tiểu nữ hài này cùng Tô Thần dài đến giống như vậy, đồng thời Tô Thần còn có loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Chẳng lẽ tiểu nữ hài chỗ nói phụ thân, thật sự là Tô Thần? Đại ca ca, nàng là con gái của ngươi sao? Đúng. Khẳng định là, nhất định phải là, 100% là. Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì vừa mới chính mình cảm ứng được, chính mình cùng tiểu nữ hài có loại huyết mạch tương liên cảm giác, trước đó còn không dám xác định. Nhưng là từ tiểu nữ hài câu nói kia, Tô Thần cũng đã khẳng định, nàng chính là mình nữ nhi. Lôi Hi Phi, Cơ Thiên Tuyết, Hỏa Hàng Tư. Nhất định là trong số ba nữ một người, xấu chính mình hài tử, chỉ là để cho nàng không nghĩ ra là, như thế tiểu hài tử, tại sao lại xuất hiện ở bán đấu giá? Tô Thần, ngươi phải tỉnh táo, ta hiện tại liền đi tìm Gia Gia, để hắn ra mặt cùng bán đấu giá thương lượng, tin tưởng lấy Gia Gia mặt mũi, nhất định có thể cho bán đấu giá phá lệ. Bây giờ Tô Thần, giống như tới từ địa ngục sát thần, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Huyền Thanh Tuyền rất là lo lắng, muốn là Tô Thần thật lỗ mãng phá hư bán đấu giá quy tắc. Lấy thiên quỳ cửa hàng cường đại, chắc chắn sẽ không buông tha Tô Thần, đến thời điểm liền xem như có Gia Gia cùng Đan Tháp ra mặt, việc này đều rất khó khắc phục hậu quả. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần làm loạn. Nhất định phải ngăn cản Tô Thần. Tiếp trong gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, giống như vô tận hàng băng bao phủ toàn bộ gian phòng. Tô Thần không nói gì. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trên thân bột phát ra khí tức càng ngày càng lạnh lẽo, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, không cách nào khống chế trong lòng vô tận lửa giận. Hiện tại Tô Thần muốn cười. Hắn nữ nhi lại bị bán đấu giá đấu giá, vô luận là chuyện gì xảy ra, hắn đều muốn làm cái rõ ràng. Vô luận là ai, dám đụng hắn nữ nhi, đều phải chết, phải chết. Trên đài đấu giá, bị giam giữ tại trong lồng giam Tô Chỉ Đồng, càng nghĩ càng là hối hận, càng nghĩ càng là sợ hãi. Non nớt tuyệt mỹ trên mặt, có một chút sợ hãi, nàng hiện tại chỉ là đứa bé, chỉ là bởi vì đặc thù thể chất cùng tu luyện hoàn cảnh, làm đến nàng nhìn qua như cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Gặp phải dạng này sự tình, ai có thể không e ngại. Rốt cuộc bị bán đấu giá ra, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Đi ra hai cái cường tráng đại hán, đi tới lồng sắt trước, chuẩn bị giơ lên lồng sắt rời đi. Cái này hàng hóa đã đấu giá kết thúc, sẽ bắt đầu đấu giá xuống một kiện hàng hóa. Ngay tại lúc này, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá. Tầng 3 một chỗ VIP trong gian phòng, đột nhiên bộc phát ra mênh mông bá đạo kiếm khí, hướng thẳng đến bàn đấu giá gào rú mà đến, kiếm khí sắc bén tự hồ muốn kéo mở thiên địa tinh thần. Hai tên cường tráng đại hán thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị bá đạo kiếm khí triệt để đánh giết, cái xác không hồn, hóa thành huyết vụ đầy trời tràn ngập ra. Một bóng người theo sát sau, đạp kiếm mà đến, anh tuấn trên mặt có băng lãnh sát ý lao nhanh, Tô Thần tay cầm thương khung chiến kiếm, trong nháy mắt đi tới lồng sắt trước. nhìn lấy nút ở lồng sắt bên trong tiểu nữ hài, Tô Thần băng lãnh mặt trong nháy mắt biến đến ôn nhu. Đừng sợ, ta là phụ thân ngươi. Phụ thân. Răng rắc. Lồng sắt trong nháy mắt bị mở ra, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí theo lồng sắt bên trong lôi ra tiểu nữ hài, nửa ngồi lấy thân thể, nhìn lấy gần trong gang tấc nữ hài. Càng xem càng tâm lý bực bội, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác truyền khắp toàn thân các nơi. Ngươi thật sự là phụ thân ta. Thật sâu áy náy cùng tự trách, Tô Thần cố nén trong lòng phẫn nộ, cười lấy gật gật đầu, nói ra, kẻ ta chính là Tô Thần, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Ta gọi Tô Chỉ Đồng, ngươi thật sự là phụ thân ta sao? Lần nữa hỏi ra lời, Tô Chỉ Đồng tự hồ còn có chút không quá tin tưởng, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua cha mình, chỉ là nghe mẫu thân nhắc qua phụ thân tên. Lần thứ nhất nhìn đến phụ thân, Tô Chỉ Đồng trong lòng sợ hãi chậm rãi biến mất. Một thanh ôm chầm Chỉ Đồng, Tô Thần ánh mắt có chút ẩm ướt, toàn thân bị áy náy tràn ngập, hắn không phải cái hợp cách phụ thân, thậm chí ngay cả chính mình có cái nữ nhi cũng không biết. May mắn lần này mình đến đây Thiên Quỳ bán đấu giá, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được, chỉ phải suy nghĩ một chút, Chỉ Đồng nếu là thật bị người khác đập đi, chính mình sẽ như thế nào? Mẫu thân ngươi là ai? Mẫu thân của ta gọi Cơ Thiên Tuyết. Cơ Thiên Tuyết, Cơ Thiên Tuyết, Cơ Thiên Tuyết, quả nhiên là Cơ Thiên Tuyết. Trước đó Tô Thần thì suy đoán, Chỉ Đồng rất có thể là Cơ Thiên Tuyết, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi hài tử. Mẹ ngươi đâu? Không biết, ta bị người cưỡng ép mang đi về sau, thì rốt cuộc không có gặp qua mẫu thân của ta. Biết là ai mang đi ngươi sao? Ta không biết hắn. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nhẹ nhàng ôm Chỉ Đồng. Tô Chỉ Đồng. Hắn còn có cái nữ nhi gọi Tô Chỉ Đồng. Tâm lý rất là cảm động. Bởi vì Tô Thần có thể theo Cơ Thiên Tuyết cho hài tử đặt tên nhìn ra được, lúc trước Cơ Thiên Tuyết là trong nóng ngoài lạnh. Hắn con gái lớn gọi Tô Vũ Đồng. Cơ Thiên Tuyết liền cho hài tử đặt tên Tô Chỉ Đồng, theo Vũ Đồng tên đi. Linh Bảo đám người đã theo VIP gian phòng chạy đến. Huyền Thanh Tuyền sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng đã phái người trở về Đan Tháp, đi thông báo gia gia của nàng. Việc này phiền phức lớn. Vô luận là nguyên nhân gì, chỉ cần ở trên trời quỳ bán đấu giá nháo sự, đều sẽ dẫn tới phòng đấu giá trấn sát. Hy vọng vọng gia gia có thể kịp thời đuổi tới. Hư! Hư! Hư! Lần lượt từng bóng người trong nháy mắt tại trên đài đấu giá ngưng tụ, chỉnh một chút tám vị cường đại nửa bước chúa tể cảnh. Từng cái trợn mắt nhìn, bọn họ tự hồ đồng thời không nghĩ tới, vậy mà có người dám tại phòng đấu giá nháo sự. Tại phòng đấu giá nháo sự, cũng là khiêu khích Thiên Quỳ cửa hàng. Làm phù không tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, Thiên Quỳ cửa hàng uy hiếp còn tại đó, không cần nói một cái kim tiên cảnh võ giả, liền xem như Đan Tháp cùng Kỷ Gia cũng không dám trêu chọc Thiên Quỳ cửa hàng. Ngươi dám tại phòng đấu giá nháo sự, tiểu tử, vô luận ngươi là ai, lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không lời nói, chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành giết chết. Huyền Thanh Tuyền lập tức đứng ra, che ở Tô Thần trước mặt. Các vị tiền bối, ta gọi Huyền Thanh Tuyền, đến từ Đan Tháp, ta gia gia chính là Đan Tháp tháp chủ Huyền Hạc. Đang chuẩn bị xuất thủ tám vị nửa bước chúa tể, nghe đến Đan Tháp tháp chủ Huyền Hạc sáu cái chữ, tám người đồng thời chưa rời đi xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ có thể không nể mặt người khác, duy chỉ có Đan Tháp tháp chủ nhất định phải cho. Đan Tháp làm phù không tiên thành tam đại thế lực, hơn nữa còn là ở vào tam đại thế lực đứng đầu, liền xem như Thiên Quỳ cửa hàng đều không dám tùy ý khiêu khích. Các vị tiền bối, đây là ta Đan Tháp luyện đan sư, chỉ bởi vì các ngươi bán đấu giá, lần đấu giá này tiểu nữ hài là hắn nữ nhi, cho nên hắn mới có thể kích động, không có khống chế lại chính mình, còn mời các vị tiền bối thông cảm. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, bên trong một người cả giận nói, ở ngươi có thể thầm kín cùng ta bán đấu giá câu thông, lại không thể công nhiên giết ta bán đấu giá người, khiêu khích ta bán đấu giá. Xem ở Đan Tháp trên mặt mũi, chúng ta không biết ngay tại chỗ đánh giết hắn, có điều hắn cần thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về Thiên Quỳ cửa hàng. Đây cũng là tám người cho đủ Đan Tháp mặt mũi. Toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái ngây người nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Ào, suy đoán người này là ai? Đây cũng là tiểu nữ hài vừa mới chỗ nói phụ thân Tô Thần. Thật sự là thật lợi hại, nguyên lai là ỷ vào Đan Tháp, khó trách dám tại phòng đấu giá giết người. Đan Tháp lại có thể thế nào, ngươi thật coi bán đấu giá là lão đại, Thiên Quỳ cửa hàng thực đủ sức để địch nổi Đan Tháp, mặc kệ việc này ai đúng ai sai, cũng không thể tại phòng đấu giá giết người, hoàn toàn là không nể mặt bán đấu giá. Nói là như vậy, chỉ là Huyền Thanh Tuyền tự thân ra mặt cầu tình, nhìn đến cái này Tô Thần tại Đan Tháp địa vị không đơn giản. Mau nhìn, Kỷ gia cái kia Hoàng Khố thiếu gia đi ra. Kỷ Trường Tô mang theo quản sự bọn người, theo VIP gian phòng đi xuống, sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ đến sẽ có như thế sự tình. Đi tới bàn đấu giá phía dưới. Nhìn lên trước mặt nam tử, Kỷ Trường Tô vừa cười vừa nói, ngay mặc kệ hắn có phải hay không là ngươi nữ nhi, việc này đều cùng ta không có quan hệ, bản thiếu gia đã vỗ súng nàng, như vậy nàng chính là ta người, người tới, mang cho ta đi cô gái này, ta muốn nuôi nhốt nàng, đợi đến nàng 16 tuổi thời điểm, ta sẽ từ từ hưởng dụng. Kiều Yên Nhi cùng Vân Khê đều không nói gì, hai người cũng là tức giận không thôi. Coi như Tô Thần không mượn Đan Tháp lực lượng, như cũ có thể mượn nhờ Linh Bảo, một bàn tay đập chết bất luận kẻ nào. Các nàng thế nhưng là thấy tận mắt, Linh Bảo tại Lôi Đình Tiên Viện bên ngoài, một bàn tay đập chết Kê Thiên Tán cùng Thiên Viện trên 10.000 người. Loại kia thực lực kinh khủng, đủ để có 102 tiên vực. Tinh không võ giả, áp đảo toàn bộ tiên vực phía trên, cơ hồ không người là đối thủ. Người này thật đúng là không biết sống chết, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm trêu chọc Tô Thần. Đụng người ta nữ nhân, quả thực sống được không kiên nhẫn. Đại ca ca, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Lắc đầu, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, từ đầu tới đuôi đều không có nói qua lời nói. Hắn một mực ôm Chỉ Đồng, tận lực địa an ủi Chỉ Đồng bất an tâm tình. Một đứa bé, vậy mà bị đãi ngộ như thế, muốn nghĩ cũng biết sẽ đối với Chỉ Đồng tâm lý tạo thành bao lớn phiền phức. Chỉ Đồng, ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân ngươi, được không? Ân, phụ thân, bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ đều rất lợi hại, ta sợ. Không sợ, không sợ, có ta ở đây, vô luận là ai đều sẽ không tổn thương ngươi. Tô Thần nhìn lên trước mặt Huyền Thanh Tuyền, nói ra, "Y Huyền tiểu thư, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." "Ngươi nói?" "Ngươi mang theo Chỉ Đồng rời đi bán đấu giá, trở về Đan Tháp, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn để cho nàng rời đi Đan Tháp." "Phụ thân, ta không đi, ta muốn đi theo ngươi." Chỉ Đồng tự hồ là thật bị kinh sợ, ôm Tô Thần cổ không nguyện ý buông ra. Vỗ vỗ Chỉ Đồng bả vai, Tô Thần không nguyện ý để Chỉ Đồng nhìn đến tiếp xuống tới sự tình, cho nên trước hết để Chỉ Đồng rời đi nơi này. Đan Tháp là lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Tô Thần, ta gia gia lập tức liền sẽ đuổi tới, ta lưu tại nơi này cùng ngươi. Huyền Thanh Tuyền minh bạch, chỉ cần mình lưu tại nơi này, tin tưởng bán đấu giá thì sẽ không tùy ý xuất thủ, rốt cuộc Thiên Quỳ cửa hàng cũng phải cho đủ Đan Tháp mặt mũi, sẽ không tùy ý vạch mặt. Tô Thần lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, ở mang nàng rời đi. Tô Thần. Đi. Tô Thần rất là ôn nhu nói ra, "Hề Chỉ Đồng, ngươi tin tưởng ta, sau đó ta liền sẽ tiến về Đan Tháp đi tìm ngươi, sau đó dẫn ngươi đi tìm mẫu thân ngươi." "Phụ thân, ngươi không thể rời đi ta nha." "Yên tâm." Cẩn thận từng ly từng tí đem Chỉ Đồng giao cho Huyền Thanh Tuyền, sau đó nhìn Kiều Yên Nhi, Vân Khê cùng Linh Bảo, nói ra, "Hề ba người các ngươi cũng theo Huyền tiểu thư cùng rời đi. Chiếu cố tốt Chỉ Đồng." Có Linh Bảo trông coi Chỉ Đồng, Tô Thần rất là yên tâm. A, Kiều Yên Nhi cùng Vân Khê đều có chút mắt trợn tròn, các nàng còn tưởng rằng Tô Thần hội mượn nhờ Linh Bảo lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần vậy mà để Linh Bảo cũng rời đi. Đây là ý gì? Không có có Linh Bảo tương trợ, Tô Thần muốn chống lại Thiên Quỳ bán đấu giá, khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Đại ca ca, ta lưu lại giúp ngươi, ta đến thời điểm một bàn tay một cái. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, kể ta nữ nhi sự tình, ta cái này làm cha muốn tự tay thay nàng giải quyết, ai khi dễ ta Tô Thần nữ nhi, ta đều muốn hắn gấp trăm lần hoàn lại, cho nên Linh Bảo, ngươi muốn thay ta chiếu cố tốt Chỉ Đồng. Linh Bảo nhìn lấy ý cười đầy mặt Tô Thần, lại không cho rằng đại ca ca thật đang cười. Loại kia thực chất bên trong tản mát ra lạnh lẽo, thật làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng Linh Bảo vẫn gật đầu, nói ra, "Ngươi đại ca ca phải cẩn thận, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn Chỉ Đồng." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.